Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 105, Hunter chiến suy nắp. Mưa đá vẫn tại bên bờ tàn phá bừa bãi, suy nắp thân ảnh vẫn như cũ hoảng hốt. Hunter vẫn như cũ cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào mưa đá bên trong động tĩnh. Ỷ vào thời tiết ưu thế, hiện tại suy nắp vẫn là chiếm cứ chủ động tính. Hai cỗ chí hàn hơi lạnh lại một lần nữa hướng phía Hunter phun ra đi. Hiện tại Hunter cũng rất biệt khuất. Một cái suy nắp đánh như thế nào cũng đánh không đến. Nhiều như vậy tuyệt chiêu cứ thế là hoàn toàn không thi triển được. Lần này suy nắp sử dụng chính là Frisbee, cũng là nó nắm giữ tốt nhất một cái kỹ năng. Hunter không có lựa chọn tránh né, xuất liên tục 3 phát ám ảnh cầu đem Frisbee chống đỡ cản lại. Sau đó toàn lực sử dụng ra tinh thần lực, tinh thần chi võng hình thức ban đầu. Xem ra Hunter nhiều như vậy kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải cho không. Breath Tower tầng thứ 2 Mystery Vus tinh thần lưới trận, Xenon Mismatius tinh thần chi võng. Hiện tại Hunter thế mà có thể tại như thế thời khắc mấu chốt đem tinh thần lực dùng cho phòng ngự. Suy nắp nguy hiểm, Ken muốn nhắc nhở một cái nhưng là vẫn muốn nhìn một chút con này suy nắp đối với chiến đấu lâm chẳng năng lực ứng biến đến cùng như thế nào. Dù sao cho đến bây giờ suy nắp đều là chiếm cứ chủ động. Hiện tại Hunter tinh thần chi võng rất yếu cũng không thể dùng để tiến công. Nhưng là hoàn toàn có thể phát giác suy nắp vị trí. Quả nhiên, Hunter con mắt bỗng nhiên vừa mở. Ám ảnh cầu, Slat Bomb cùng Dark Pau toàn bộ sử xuất. Phanh, ám ảnh cầu đã đánh trúng suy nắp. Lúc này suy nắp đã hiện ra thân hình, hoàn toàn bạo lộ ra. Slat Bomb sau đó mà tới. Ken chỉ lệnh sắp thốt ra, nhưng mà suy nắp ngay tại chỗ một cái viên thịt lăn lộn. 3 cây băng trụ đã cản ở trước mặt mình, thành công chặn lại Hunter đến tiếp sau tiến công. Không tệ, không tệ, Ken thở phào nhẹ nhõm, cũng không có bởi vì mất một chiêu liền thất kinh. Một chiêu này Icicle Great phòng ngự có thể xưng hoàn mỹ. Suy nắp thể năng cũng đã có thể điều khiển Icicle Great. Kinh hỉ không ngừng mà đang phát sinh. Hiện tại Hunter cũng rất giống tìm được đột phá khẩu. Lấy tinh thần lực bắt lấy suy nắp vị trí. Suy nắp đã là không chỗ ẩn trốn. Hunter tuyệt chiêu rất nhiều. Đã bắt đầu thử nghiệm cái khác tiến công thủ đoạn. Hiện tại nó đã có thể minh xác suy nắp vị trí. Ngay sau đó tự nhiên là quyết đoán tiến công. Quỷ hòa, 6 đám màu u lam hỏa đoàn bị Hunter văng ra ngoài. Đã đem suy nắp bao bọc vây quanh. Nếu như bị quỷ hỏa đánh trúng liền sẽ trực tiếp lâm vào đốt bị thương trạng thái. Như vậy suy nắp tự nhiên cũng sẽ không có phần thắng. Suy nắp dù sao kinh lịch chiến đấu còn thiếu. Đối mặt công kích như vậy tự nhiên sẽ có chút không biết làm sao. Ngoại trừ nhìn thấy Hunter trong huấn luyện sử dụng tới một chiêu này, thật sự là có hiệu quả gì đều không rõ ràng. Hiện tại thật sự nếu không cho suy nắp chỉ vào vung như vậy, cuộc chiến đấu này liền đã có thể sớm vẽ lên dấu chấm tròn. Suy nắp dùng Ancient Power hòn đá chống ra đến tiến công. Đang đứng ở bàng hoàng bên trong suy nắp nghe được tên chỉ lệnh, chính như hạn hán đã lâu cam lâm. Sử dụng Ancient Power nhất định phải vận dụng toàn thân mỗi một cái khí quan. Có được khơi thông kinh mạch tác dụng, cho nên thành công sử dụng ra Ancient Power có nhất định tỷ lệ tăng lên tất cả năng lực của mình. Ancient Power hòn đá bên trong cũng ẩn chứa thần bí lực lượng. 6 khối ẩn chứa năng lượng hòn đá vờn quanh tại suy nắp quanh thân. Tùy theo chấn động, đem quỷ hỏa lực lượng tiêu tán thành vô hình. Bởi vì Ken nhắc nhở, suy nắp thuận lợi hóa giải nguy cơ. Cứ như vậy, Ken tại suy nắp trong lòng địa vị lại vô hình bên trong tăng lên một cái cấp bậc. Tiếp xuống liền là chính diện đối quyết. Suy nắp run run thân thể. Tuyết mịn theo mưa đá hướng Hunter phá đi. Trong lúc đó chỉ cảm thấy một trận thấu xương gió lạnh gào thét mà tới. càng thêm thúc giục tuyết mịn hướng phía Hunter phá đi tốc độ. Icy Wind, Kane lẩm bẩm một câu. Suynap đã có thể sử dụng Icy Wind. Xem ra nửa tháng này tới đẳng cấp tăng lên vẫn là rất nhanh. Icy Wind một chiêu này vẫn là tương đối thực dụng. Nhất là đối tốc độ hình Pokemon, là đem kết băng hơi lạnh thổi hướng đối thủ tiến hành công kích. Tất nhiên sẽ giảm xuống tốc độ của đối thủ. Tuyết mịn mưa đá Icy Wind thanh thế to lớn mắt thấy là phải đem Hunter thôn phệ. Uy lực của nó đã không thua gì hệ ai Pokemon bão tuyết. Lúc này Hunter cũng không dám chậm trễ chút nào. Mình cũng không thể không thừa nhận cái này tiểu bất điểm thực lực. Tại không xuất ra một tháng này khổ tu thành quả chỉ sợ còn không cách nào ứng đối một chiêu này. Nai xếp tại cường đại tinh thần lực hạ tạo thành một đạo kinh khủng huyễn ảnh bình chướng. Liền là tại sông băng thác nước hạ cũng có thể kiên trì nửa ngày suy nắp cũng làm sao có thể đủ. Đột phá, nhưng là một chiêu này làm dùng đến năng lượng là theo tinh thần lực rót thua nhiều ít đến quyết. Định, suy nắp cũng không có cứ thế từ bỏ. Lại một lần nữa sử dụng ra Frisbee tăng cường tiến công. Rơi vào đường cùng Hunter quán thâu càng nhiều tinh thần lực. Hiện tại nếu như Kane cho Suynap chỉ huy, Hunter sẽ rất bị động, bởi vì tinh thần lực phối hợp Nai Set một chiêu này mặc dù lợi hại, nhưng là cũng có một cái nhược điểm, thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, tinh thần lực đem Nai Set tác dụng phát huy đến cực hạn. Nhưng là nhược điểm tự nhiên cũng là tại tinh thần lực bên trên. Sử dụng tinh thần lực mấu chốt chính là muốn tập trung tinh thần. Nếu để cho Hunter phân thần tự nhiên là có thể tìm được đột phá khẩu. Như thế nào để Hunter phân thần đâu? Cái kia liền cần từ phương hướng khác nhau tiến công. Đây đối với Pokemon có lẽ rất khó. Bởi vì đã tại tập trung tinh lực sử dụng tuyết mịn. Icy Wind, Frisbee cái này những này kỹ năng. Nhưng là đối với suy nắp loại này hệ ai năng lượng cường đại đến quá phận Pokemon mà nói vẫn còn có. Cơ hội, cái kia chính là Icicle Crest. Phía trước ba cái kỹ năng đều chỉ có thể từ chính diện tiến công. Nhưng là Icicle Crest cùng loại với Rock Slide là từ bên trên tiến công. Nếu như bây giờ Suynap tái sử dụng Icicle Crest, như vậy Hunter tất sẽ phân thần. Tinh thần lực tự nhiên sẽ suy yếu. Đột phá khẩu tự nhiên sẽ bị xé mở. Nhưng là Kane không thể lại tiếp tục cho Suynap đề điểm. Nếu là nó thật đánh bại Hunter, Hunter cũng sẽ không phục lắm. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đoàn kết. Suynap cùng Hunter một mực duy trì lấy dạng này trạng thái thời gian rất lâu. Bởi vì người này cũng không thể làm gì được người kia. Hiện tại hai cái Pokemon hẳn là lẫn nhau công nhận. Kane mục đích cũng đã đạt thành. Sau này tất nhiên sẽ xem đối phương vì đối thủ cạnh tranh. Mỗi lần huấn luyện chắc chắn giành trước. Có thể, so tài liền dừng ở đây. Tách ra a, Kane nói xong, Suynap cùng Hunter riêng phần mình rút lui mở năng lượng. Đều lộ ra đối với đối phương khẳng định ánh mắt. Thực lực các ngươi tăng lên đều rất nhanh. Đều là mọi người cố gắng kết quả. Hy vọng không cần thư giãn. Chỉ có không ngừng tiến lên tài năng biến mạnh hơn, bị người khác dẫm tại dưới chân ăn đất cảm giác cùng đứng tại người khác đỉnh đầu ngắm phong cảnh. Cảm giác, ta tin tưởng các ngươi vẫn là rõ ràng. Đầu tiên là đối bọn chúng cố gắng thành quả khẳng định tiếp. Theo là đối tiếp xuống huấn luyện cổ vũ tăng thêm một câu thúc giục. Tự nhiên có thể một mực chế trụ Pokemon cảm xúc biến hóa. Đi tâu. Hunter cùng Suynap đều dùng rất đầu nhập ánh mắt nhìn qua Kane. Nói xong Kane liền xuất ra đồ ăn. Chuẩn bị ăn cơm chưa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.